Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con hoặc bà cháu người một nhà. Nghe bộ dạng bọn họ hòa thuận vui vẻ, cha con yêu thương âu yếm lẫn nhau, hỏi han ân cần, miệng cười nói, biểu đạt chân tình thắm thiết, lòng cô tràn ngập sự hâm mộ lại tràn ngập cô đơn. Ở trong trí nhớ của cô có từng có được quá một ngày không, là có một khắc nào như vậy sao? Đáp án là không có. Cô không biết vì sao lại như vậy. Mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ trong gia đình không phải là bình thường và phổ biến nhất trên thế giới. Không cần phải chia tay ra liền chạm vào sự ấm áp hay sao? Vì sao cô đều đã muốn đem hết sức lực, nhưng mà tại sao vẫn không thể chạm đến nó? Trái tim đập mạnh và loạn nhịp khi cô nhìn thấy cách cô một khoảng cách không xa có đôi cha con gái. Bé gái đại khái khoảng 5 tuổi đang giữa tay ra ý muốn được cha mẹ ôm lấy. Như cô bé vừa giữa tay ra, ba cô lập tức đã cười ngồi xổm xuống đem cô bé đứng lên. Cô bé lộ ra nụ cười khoái trá. Mẹ cô từ đằng sau đi tới nhìn thấy tình huống vừa rồi, tiện đèn được con gái cùng chồng mình huấn thị một chút. Nhưng cô bé vẫn ngồi ở cánh tay của bà như cũ. Ba cô cũng không đem cô thả xuống dưới. Hai người đều vẹn mặt cười vô tội, làm cho mẹ cô bắt bác sĩ trừng mắt nhìn hai cha con bọn họ một lúc lâu. Cuối cùng lắc đầu nở nụ cười đi theo. Xung quanh bọn họ bốn phía tỏa ra hào quang hạnh phúc đến chói mắt, làm cho cô không khỏi rời tầm mắt đi đâu. Cũng không biết chính mình đến tụt cùng đã nhìn bọn họ trong bao lâu, cho đến khi di động trong tay đột nhiên vang lên mới làm cho cô nhảy dựng. Là Nhiếp Huân, anh đại khái, anh đến thật nhanh. Hà Sở Tình nhận điện thoại. Này, lão bà, em ở đâu? Cô nói chẳng biết vị trí. Vừa mới nói xong liền thấy xe anh đã dừng trước tầm mắt cô. Em tay lái chậm rãi đi sang bên, rồi dừng xe bên vệ đường. Hà Sở Tình lập tức thu hồi di động, hướng chỗ anh dừng xe đi đến. Đi được vài bước không tự chủ được dừng lại cực bộ, lại một lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua một nhà ba người hạnh phúc như vậy. Cô hy vọng bọn họ vĩnh viễn đều có thể hạnh phúc vui vẻ như vậy. Em vừa mới nhìn cái gì vậy? Sau khi lên xe, Nhiếp Huân tò mò hỏi. Anh chú ý đến hành động vừa rồi của cô. Khi đi đến gần xe, anh có hơi tạm dừng quay đầu một chút. Người một nhà. Câu trả lời của cô làm anh ngây ngốc, mặt xanh kỳ diệu sửng sốt một chút. Cái gì? Có người một nhà ở nơi nào? Ba, mẹ, cùng một cô bé 5 tuổi. Không biết bọn họ là đang chờ xe. Ba người bọn họ ở chung một chỗ nói cười cười không ngừng, thật nhìn thật hạnh phúc. Ngắn ngủi vài câu nói mang theo cảm xúc hâm mộ cũng mê hoặc, liền đã nói lên tâm trạng của cô hôm nay khi về Tuần Trúc. Đêm Huân cái gì cũng không nói, cũng không có hỏi, thân thủ trực tiếp đem mặt cô áp sát vào lòng, cúi đầu hôn môi của cô hỏi, có đói bụng hay không, muốn đi ăn khuya hay không? Anh sẵn sóc nói. Vâng, cô trả lời, lập tức lại nghĩ đến cái gì sửa lại lắc đầu. Quên đi, không cần ăn cũng được. Làm gì còn nói vâng, bây giờ lại nói không cần. Anh nhất thời khó hiểu. Hà Sở Tình so dự, không biết có nên nói là lý do cô sửa lời nói hay không. Quên đi, dù sao vừa đến chỗ có ánh sáng anh cũng sẽ phát hiện ra. Cô sao không ở phía trước nói cho anh biết. Cô nhẹ nhàng để anh ra, thân thủ đem ánh sáng trong xe mở ra chiếu sáng cả khoang, sau đó đem hai má sưng đỏ bên kia quay cho anh xem. Bởi vì em không muốn cho người khác hiểu nhầm là anh động tay động chân đánh phụ nữ, cô lấy giọng điệu nhẹ nhàng hay nói sợ nói. Thấy mặt cô bị thương, Nhiếp Huân nháy mắt chửi nhanh một cái, cả người bao phủ một cỗ tức giận muốn nổ tung. Là ai đánh? Anh lấy tiếng nói áp lực phẫn nộ đạnh giọng nói. Cùng với ánh mắt nổi giận nhìn nhau nửa ngày, cô rút cuộc thở dài đầu hàng. Ông nội của em. Ông bị sao đánh em? Bởi vì em chống đối ông. Chống đối ông cái gì? Ông ăn bài hôn sự cho em. Trong nháy mắt anh chậm mặc cúi đầu, nhưng trên mặt sự tức giận lại càng tăng thêm. Đôi môi nhếch, cằm ẩn ẩn co rúm. Chừng nào em biết ông thấy em ăn bài hôn sự? Vì sao không nói cho anh biết? Anh bột chặt thầm hỏi, nhưng cũng đem câu nói cuối cùng nói ra miệng. Hôm nay sau khi trở về mới biết được, ngay cả việc bọn họ có hỏi em hiện tại có bạn trai hay không cũng không hề hỏi, để ra lệnh cho em nói cho em biết hôn lễ đã ăn bài nửa tháng sau diễn ra. Câu nói đầu tiên của cô làm cho Nhiếp Huân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô cuối cùng lại làm cho anh ngừng lại hơi thở, kinh hoàng để cao tâm. Hôn lễ. Trong xe thực sự im lặng. Cảnh sát giao thông đột nhiên đi đến cửa xe muốn kiểm tra giấy tờ xe của họ. Hai người đến không nói chuyện nữa. Nhiếp Huân không tin nửa tháng sau có một hôn lễ chở cô đến làm cô dâu. Còn Hà Sở Tình lại không nghĩ nửa tháng sau hai đứa em gái mình phải thay cô đi gả cho người khác. Hai người đều tâm loạn như ma, không có tâm tình tán gẫu. Xe chậm bạc vững vàng chứ hai người đi tới, đưa bọn họ trở về nhà. Về đến nhà hai người vẫn như cũ không nói lời nào. Nhiếp Huân cởi áo khoác, xắn tay áo đen trực tiếp đi vào phòng bếp bắt đầu nấu ăn. Hà Dạ Tình kinh ngạc sửng sốt một chút. Thế này mới đột nhiên nhớ tới trên xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net